Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1270. Giá trị của khôi lỗi chiến hạm. Lam Hân Nhi một mực chờ đợi suốt thời gian 4 tháng nay. Ngày hôm đó, cửa gian phòng Diệp Trần rốt cuộc đã mở ra. Diệp công tử. Diệp Trần vừa mới xuất hiện ở đại sảnh, Lam Hân Nhi liền chạy ra đón chào. Lần này, Lâm Bá không đi theo ở phía sau. Hân Nhi tiểu thư. Diệp Trần gật đầu chào, trên mặt mang theo một tia nhẹ nhõm. Lam Hân Nhi nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Diệp Trần tâm tình tựa hồ rất tốt, nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ kiếm pháp lại có chỗ tinh tiến, thật đúng là khủng bố, bất quá điều này là không thể tốt hơn, hiện tại muốn thỉnh giáo hắn thì xác suất thành công có lẽ rất lớn a. Dục tốc bất đạt, Lam Hân Nhi đưa tay hư dẫn nói. Diệp công tử, ta đã an bài cho ngươi một chỗ ngồi, ngồi bên này nhé. À được, đột nhiên tốt như vậy, hẳn đối phương có điều gì cần ở mình, hơn phân nửa là có quan hệ cùng kiếm pháp. Diệp Trần cũng không tự tuyệt, có ăn báo ăn, đối phương đã để cho trên mình lên Lam Diệp Hào, tuy có thu phí nhưng cũng tự chính là có ăn rồi. Ăn uống xong, đôi mắt to màu xanh da trời của Lam Hân Nhi nhìn về phía Diệp Trần. Diệp công tử, ta có một cái yêu cầu hơi quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Nàng cứ nói đi. Diệp Trần chờ đối phương nói ra. Ta muốn nhờ Diệp công tử dạy cho ta kiếm pháp. Lam Hân Nhi đi thẳng vào vấn đề. Thần sắc không thay đổi, Diệp Trần nói. Kiếm pháp của mỗi người đều có phong cách của riêng mình, cả áo nghĩa ẩn chứa trong đó cũng bất đồng, và khả năng dung hợp giữa các áo nghĩa lại càng khác nhau rất lớn. Dạy bảo thì ta không dám, nhưng bất quá ngược lại ta có thể chỉ điểm cho nàng thoáng một chút. Trước tiên, hay là chúng ta đến luyện võ tràng trước đi, hãy đem kiếm pháp của nàng thi triển một lần cho ta xem. Như vậy, Diệp công tử đã đáp ứng. Lam Hân Nhi cũng không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy. Đi thôi. Diệp Trần đứng người lên. Được, được. Lam Hân Nhi vội vàng đứng dậy. Ở phía trước dẫn đường. Trên luyện võ tràng, Lam Hân Nhi thi triển một lần huyễn mộng kiếm pháp rồi chợt nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần hỏi. Bộ kiếm pháp kia có tên gọi là gì? Huyễn mộng kiếm pháp. Huyễn mộng kiếm pháp, tên rất hay. Diệp Trần tiếp tục nói, huyễn mộng kiếm pháp của nàng có ẩn chứa thủy chi áo nghĩa cùng quang tuyến áo nghĩa, lợi dụng vào hiệu quả của nước làm cho ánh sáng sinh ra chiết xạ, hoặc là chiếu nghiêng, dùng cách này để che giấu công kích thực sự. Thế nhưng, nàng đã quá mức truy tầu hoàn mỹ rồi, ngược lại đã tạo ra sơ sót trong tính thực dụng của kiếm pháp. Có nhiều chỗ không cần biến hóa thì lại biến hóa quá nhiều, như vậy không chỉ làm lãng phí chân nguyên mà cả lực sát thương cũng sẽ cùng giảm xuống. Từ đó không chỉ làm lãng phí cơ hội chiến thắng, ngược lại còn có thể tạo ra sơ hở nữa. Nhãn lực của Diệp Trần đã thuộc về hạng gì rồi chứ? Huyễn mộng kiếm pháp của Lam Hân Nhi rất dễ dàng làm cho người ta rơi vào trạng thái say mê. Giống như rơi vào trong mộng ảo vậy, kiếm khách tầm thường gặp phải bộ kiếm pháp kia thì chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng mà kiếm khách tầm thường dù sao cũng là kiếm khách tầm thường, không có nghĩa là tất cả kiếm khách đều bị mê hoặc. Trái lại, những cường đại kiếm khách thực sự sẽ lợi dụng vào sơ hở kiếm pháp mà có thể dễ dàng đánh bại Lam Hân Nhi. Nói một cách khác, bộ kiếm pháp kia của Lam Hân Nhi chỉ có thể dùng để hù dọa kẻ yếu, còn gặp phải cường giả thì sẽ bị bại rất nhanh. Đây thực tế là một bộ kiếm pháp bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Vậy muốn cải biến thì phải làm như thế nào? Lam Hân Nhi hỏi. Rất dễ giải quyết, ta và ngươi đối luyện một phen là được. Dưới tình huống bình thường, sư phụ dạy bảo đệ tử sẽ có nhiều thứ không cách nào dùng ngôn ngữ mà có thể truyền đạt hết được. Có hai bước, đó chính là lời nói, và việc làm đều phải thật chính xác và mẫu mực, có nghĩa là phải giảng giải trước, sau khi nói xong thì bắt đầu tự mình chỉ điểm. Lam Hân Nhi gật gật đầu cẩn thận nhé, huyễn mộng kiếm pháp thức thứ nhất, huyễn tâm. Bảo kiếm của Lam Hân Nhi là một thanh cực phẩm bảo kiếm màu lam nhạt, thân kiếm cực mỏng, giống như một vũng nước màu xanh da trời đang chảy đi vậy. Lúc xẹt qua không khí, từng vòng gợn sóng màu lam nhạt tuôn trào ra, theo gợn sóng sinh ra, vị trí trên thân kiếm cũng bắt đầu sinh ra chiết xạ, khiến hư thật khó phân biệt, đối phương sẽ không biết nàng muốn tiến hành công kích từ góc độ nào. Diệp Trần cũng không dùng lực để phá kỹ xảo này, như vậy tự không có ý nghĩa gì rồi. Đồ ma kiếm rút ra, Diệp Trần một kiếm điểm tại trung ương gợn sóng, sầm sầm, phảng phất như có thanh âm nước chảy vang lên, sau đó cơn gợn sóng triệt để rối loạn làm cho kiếm pháp Lam Hân Nhi bị rối loạn theo. Sau một khắc, kiếm của Diệp Trần đã xuyên qua đám gợn sóng hỗn loạn kia. Lúc này mũi kiếm cùng mi tâm Lam Hân Nhi chỉ cách nhau một tia ngắn. Chiêu này sơ hở nằm ở chỗ không đủ kiên định, biến hóa quá sớm. Kỳ thật, nàng có thể dùng bất biến để ứng đối với vạn biến, trong một sát na giao thủ cùng địch nhân có thể tạo ra rất nhiều biến hóa, như vậy cho dù đối thủ có phát hiện sơ hở thì cũng không có thời gian kịp ứng phó, rồi trong nháy mắt sẽ rơi vào thế hạ phong. Diệp Trần đối với kiếm pháp của mình bình thường đều đã đạt đến trạng thái tối giản kiếm đạo cảnh giới cao, chính nguyên nhân dẫn đến điều này. Nhưng điều đó không có nghĩa là kiếm pháp của Diệp Trần sẽ không có nhiều biến hóa hơn. Kỳ thật bất luận một bộ kiếm pháp gì cũng đều có được rất nhiều biến hóa, bên trong biến hóa lại có những biến hóa khác, cái gọi là vô cùng tận chính là vậy. Nhưng dù có biến hóa nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là một quá trình mà thôi, mục tiêu cuối cùng vẫn chính là đánh bại đối thủ. Là thế này phải không? Lam Hân Nhi tung một kiếm bình thường đi qua. Diệp Trần sơ kiếm đón đánh, đinh. Ngay một sát na hai kiếm giao kích, kiếm pháp Lam Hân Nhi đã sinh ra vô số biến hóa, từng vòng gợn sóng được khuyết tán ra bao phủ Diệp Trần đi vào. Đúng vậy, ngươi tựa hồ đã sớm lĩnh hội rồi sao? Diệp Trần đưa tay trái lên, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy kiếm của đối phương. Lam Hân Nhi sắc mặt cả kinh, biến hóa của một kiếm này ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng đều phải chú tâm đón đỡ, vậy mà Diệp Trần lại có thể đơn giản kẹp lấy như vậy. Cái này là tỷ tỷ của ta đã chỉ dạy đấy, bất quá tỷ tỷ chỉ có thể cải tạo cho ta thức thứ nhất mà thôi, không có biện pháp cải tạo thức thứ hai, những thức đằng sau lại càng không được. Huyễn mộng kiếm pháp chỉ có hai thức, thức thứ nhất là huyễn tâm, thức thứ hai là huyễn mộng. Nếu chỉ thi triển một thức duy nhất, sẽ gặp phải tình trạng không hoàn chỉnh. Bộ huyễn mộng kiếm pháp này là do Lam Hân Nhi lấy được từ trong một bí cảnh thần bí. Mỗi một thức đều là cường đại kiếm chiêu, sở dĩ nó được gọi là huyễn tâm, huyễn mộng, là bởi vì huyễn tâm huyễn mộng kiếm chiêu có độ khó tu luyện rất cao, cho nên Lam Hân Nhi đã đem nó phân giải trở thành hai thức. Tuy nhiên riêng bản thân mình chỉ có một phần mười tinh túy hiểu thấu, nhưng ít nhất cũng có thể thi triển đi ra rồi. Đừng nóng vội, tỷ tỷ nàng không có biện pháp cải tạo thức thứ hai, là vì nàng ta tại bên trên việc cải tạo thức thứ nhất còn chưa đủ triệt để. Trong một sát na cùng đối phương giao thủ mà kiếm pháp lại sinh ra rất nhiều biến hóa, nếu như đối phương chặn chỗ này thì lại có thể tiếp tục sinh ra rất nhiều biến hóa ở những chỗ khác, có thể thi triển ra vô số biến hóa, như vậy cũng đã hoàn thành xúc thế rồi. Thức thứ nhất huyễn tâm được tung ra nhưng lại không được xúc thế đầy đủ nên thức thứ hai huyễn mộng không cách nào thi triển ra được. Đây cũng là nguyên do mà Lam Hân Nhi vứt bỏ những gì mà tỷ tỷ nàng đã dạy bảo, mà như trước vẫn dùng thức thứ nhất của chính mình. Dù sao phải liên tục thi triển hai thức thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất để ứng phó với đối thủ mạnh hơn. Liên tục tạo ra rất nhiều biến hóa nên độ khó rất cao, nhưng bất quá cái này đối với Diệp Trần mà nói, như trước không là vấn đề. Lần công kích đầu tiên nếu như là 10 thành thực lực thì lần thứ 2 tự dùng 9 thành lực, lần thứ 3 dùng 8 phần lực, một mực lần lượt giảm xuống, như vậy đã có thể hoàn thành xúc thế rồi, lại có thể để cho đối thủ mệt mỏi ứng phó. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Trần, Lam Hân Nhi rốt cuộc cũng hoàn thành cải tạo được thứ nhất huyễn tâm, đã có thể thực hiện liên tục 3 lượt huyễn tâm sinh ra biến hóa, tuy vẫn còn chưa được hoàn mỹ. Đinh, đinh, đinh. Trên luyện võ tràng, Lam Hân Nhi một kiếm đâm về Diệp Trần, sau khi bị Diệp Trần ngăn trở thì kiếm thứ hai mang theo từng đợt gợn sóng như mộng ảo đâm về phía vai phải Diệp Trần. Thủ pháp Diệp Trần run lên, đồ ma kiếm nhẹ nhõm chặn kiếm thứ hai, liền sau đó kiếm thứ ba lại đến tiếp tục mang theo gợn sóng không ngừng khuyết tán đâm thẳng vào mi tâm hắn. Kiếm sau nhanh kiếm trước, lại càng thêm mộng ảo hơn nhiều. Nếu là đổi thành một kiếm khách khác có thực lực không bằng Diệp Trần, nhưng vượt qua Lam Hân Nhi thì đã sớm bị nàng đánh bại. Như thế chỉ trong thời gian ngắn mà có thể nhìn ra sơ hở và khắc phục được điểm yếu là điều không thể nào trọng yếu hơn rồi. Huyễn mộng. Kiếm thứ ba vừa bị ngăn trở thì trường kiếm màu lam nhạt trong tay Lam Hân Nhi huy vũ ra một vòng tròn. Theo sự thành hình cái vòng tròn này, đợt gợn sóng màu lam nhạt trước đó còn chưa tiêu tán thì chợt đã hóa thành một màn sương mù màu xanh ra trời, triệt để bao phủ ở khắp người Diệp Trần. Đạo sương mù này bay múa tựa như huyễn mộng, dù cho đối phương có nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận ra trước mặt mình một thế giới xinh đẹp. Tựa hồ cái màn sương mù màu xanh da trời đang bay múa này không chỉ có bao phủ ở ngoài thân thể mà còn bao phủ luôn cả tâm linh của đối phương. Thế nhưng không ai biết rằng ẩn giấu ở trong đám sương mù màu xanh da trời tuyệt đẹp đang bay múa kia là một đạo kiếm quang chí mạng màu xanh da trời. Nó đã xung nhập vào đám sương mù và lặng lặng tiến đến trong vô thanh vô tức. Xoẹt. Đám sương mù màu xanh da trời chợt tách ra, kiếm quang lập tức nứt vỡ. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang khác lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng đâm thẳng đến trước mặt Lam Hân Nhi. A. Lam Hân Nhi sợ tới mức rút lui 3 bước. Diệp Trần cười cười rồi thu hồi đổ ma kiếm. Thức thứ nhất không sai biệt lắm đã được cải tạo tốt rồi, bất quá muốn đưa nó tấn thăng đến trạng thái hoàn mỹ, không phải một sớm một chiều mà làm được, cần phải khổ luyện nhiều hơn, hiện tại bắt đầu qua thức thứ hai. Ân. Diệp Trần bỗng nhiên cảm giác được, Lam Diệp Hào dừng thoáng một phát. Đến hỏa điểu tinh rồi. Lam Hân Nhi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra có chút ảo não nói: nhanh như vậy đã đến rồi sao? Diệp Trần có chút kinh ngạc, hắn và Lam Hân Nhi ngây người tại luyện võ tràng này mới hơn 10 ngày, tổng thêm hơn 3 tháng cùng 4 tháng trước đó, tổng cộng mới 8 tháng trôi qua kể từ lúc Lam Diệp Hào bắt đầu xuyên qua không gian, khi đó đang cách hỏa điểu tinh trọn vẹn 60 vạn năm ánh sáng. Lam Hân Nhi giải thích nói: thiên vương cấp chiến hạm có tốc độ nhanh gấp 3 lần vương cấp chiến hạm, thời gian 8 tháng cũng vừa vặn đi được 60 vạn năm ánh sáng đấy. Thì ra là thế, không biết vương cấp chiến hạm cùng thiên vương cấp chiến hạm có giá cả như thế nào. Nguyên thạch đầy đủ, Diệp Trần cũng muốn mua một chiếc thiên vương cấp chiến hạm. Lam Hân Nhi nói: chiến hạm phân biệt có nhỏ có lớn, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là tiểu chiến hạm, trung chiến hạm, đại chiến hạm. Đối với loại tiểu vương cấp chiến hạm thì giá tiền dao động từ 3.000 đến 5.000 nguyên thạch, còn cỡ trung vương cấp chiến hạm giá là 1 vạn đến 1 vạn dưới nguyên thạch, còn cỡ lớn thì giá sẽ từ 3 vạn đến 5 vạn. Về phần thiên vương cấp chiến hạm, giá tiền thường cao gấp 50 lần vương cấp chiến hạm. Giả dụ như thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ có giá tiền là 15 vạn đến 20 vạn, còn cỡ trung là 50 vạn đến 70, còn cỡ lớn phải từ 150 vạn đến 200 vạn. Mắc như vậy sao? Diệp Trần có chút hoảng sợ, giá trị của nguyên thạch hắn tự nhiên đã tin tưởng, không khoa trương mà nói. Một khối nguyên thạch sẽ tương đương với mấy vạn khối cực phẩm linh thạch. Bởi như vậy, một chiếc vương cấp chiến hạm loại nhỏ cũng đã phải cần hơn 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Một chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ chính là hơn 5 tỷ cực phẩm linh thạch rồi, quả thực là thiên văn sổ tự mà.

Diệp Trần đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, tựu đồng dạng như là hắn đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người vậy. Tại chân linh thế giới, vương cấp cấm địa hồng hoang lĩnh. Không nghĩ tới hồng hoang lĩnh rõ ràng đã xảy ra siêu cấp địa chấn, toàn bộ trung tâm hồng hoang lĩnh đã triệt để sụp đổ xuống dưới, có lẽ sâu đến vài chục mét. Bất quá man hoang chi khí phía dưới đó rõ ràng rất nồng đậm, khẳng định là có man hoang thạch trong đó. Tuy dị tộc đại kiếp nạn đã kết thúc gần 2 năm rồi, nhưng tất cả mọi người vẫn không thư giãn xuống. Bọn hắn thập phần tin tưởng, nếu bản thân mình không có thực lực mạnh mẽ, chân linh thế giới không có thực lực chỉnh thể thì như trước sẽ bị ma tộc cùng tà linh tộc xâm lấn. Chỉ có không ngừng đề cao thực lực của mình thì mới có thể bảo vệ chân linh thế giới cùng hàng tỷ sinh linh. Mà cách chìa khóa man hoang thạch để tiến vào man hoang tinh rõ ràng không hề nghi ngờ là thứ có thể để cho thực lực bọn hắn tăng lên một cách dễ dàng nhất. Lúc này có rất nhiều sinh tử cảnh vương giả đang tại hồng hoang lĩnh tìm kiếm man hoang thạch. Bọn hắn không lập tức xuống dưới hố sâu kia thám hiểm, mà là nhanh chóng ly khai khỏi hồng hoang lĩnh, đem tin tức này truyền cho những người khác biết. Vì tộc đại kiếp nạn trải qua lại để cho bọn hắn vô cùng đoàn kết, từ bỏ thù cũ cùng tư tâm ích kỷ. Một tuần sau, ha ha, ta đã tìm được một khối man hoang thạch đây. Ta cũng đã nhận được một khối. Thật nhiều man hoang thạch à, căn bản không cần lo lắng không đủ rồi, mỗi người đều có thể chia nhau một khối. Man hoang thạch dưới nền đất của hồng hoang lĩnh đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Rốt cuộc cũng tìm được man hoang thạch rồi. Mộ Dung Khuyên Thành trên tay nắm một khối nguyên vẹn man hoang thạch, trên mặt lộ ra nét mỉm cười. Cách đó không xa, Tử Tính trên tay cũng nắm bắt một khối. Bá, bá. Hai đạo thân ảnh hiện lên, Độc Cô Tuyệt cùng Tuyết Kiếm Vương phân biệt trên tay đều sở hữu cho riêng mình một khối man hoang thạch. Đạt được man hoang thạch đại biểu cho khoảng cách giữa bọn hắn và Diệp Trần đã gần thêm một bước. Một ngày nào đó, bọn hắn hội sẽ tiến vào vũ trụ tinh không, bước vào hành trình thuộc về mình. Hỏa Điểu Tinh. Tại một tiệm vũ khí trên con đường phía tây của Ly Hỏa Thành, tiệm vũ khí này chỉ có 3 tầng. So với những tiệm vũ khí có 4-5 tầng kia thì diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Mặt tiền cửa hàng cũng hơi lộ ra chút nghèo nàn, bảng hiệu thì mới được đổi lại, trên thượng diện được viết 4 chữ to kim sắc: Lạc Trần Kiếm Các. Góc dưới bên phải còn có biểu tượng là một thanh kiếm cùng một mảnh lá cây. Trong tiệm có một người trưởng quầy cùng mấy chục nhân viên cửa hàng. Trưởng quầy, ông nói ông chủ chúng ta đến cùng là người nào a? Tiệm vũ khí của người ta, lầu 1 sẽ là nơi bày bán hạ phẩm bảo khí, lầu 2 là trung phẩm bảo khí, lầu 3 là thượng phẩm bảo khí, lầu 4 mới đến nửa cực phẩm bảo khí. Còn tiệm vũ khí chúng ta tuy chỉ là một tiệm bình thường thôi, chỉ có 3 tầng, nhưng sao lầu 1 như thế nào lại bày biện bán phẩm bảo khí như vậy à? Trong lầu 1, một gã nhân viên cửa hàng không hiểu chuyện, nói. Trưởng quầy giải thích nói, có lẽ ông chủ là vì hấp dẫn khách hàng đấy. Hấp dẫn khách hàng sao? Ta thấy không phải như vậy à? Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Nhãn lực của ta tuy không có lợi hại như trưởng quầy ông, nhưng ta vẫn nhìn ra được, lầu một bày biện đều là bán cực phẩm bảo kiếm, nhưng cũng không thể có chỗ nào tốt hơn so với bán cực phẩm bảo kiếm ở các tiệm vũ khí khác. Thế nhưng mà giá cả lại cao gấp 2 lần của bọn họ, thậm chí gấp 3. Ta thấy ông chủ căn bản không có ý định bán đi những thanh bán cực phẩm bảo kiếm này a. Trưởng quầy là một người lão giả có tướng mạo thanh giật, thần bí khó lường, hắn vuốt chòm râu, nói: ngươi chỉ thấy biểu tượng bên ngoài mà không thấy được thực chất bên trong. Bán cực phẩm bảo kiếm tại lầu 1 chúng ta có giá gấp 2 thậm chí gấp 3 ở những chỗ khác, còn lầu 2 thì trưng bày ngụy cực phẩm bảo kiếm có giá trị cao hơn rất nhiều lần so với những chỗ khác, mà tại lầu 3 thì trưng bày cực phẩm bảo kiếm. Ông chủ chỉ đưa ra mà cũng không có đánh dấu giá cả, ý nói là tạm thời không bán. Tuy ta không biết mục đích thật sự của ông chủ là cái gì, nhưng khẳng định hắn có tính toán của mình đấy. Nghe trưởng quầy ông nói như vậy, thật sự thấy được thêm chút đạo lý. Khó trách ông chủ hội thỉnh ông tới làm trưởng quầy nơi đây a. Người nhân viên cửa hàng này đối trưởng quầy thập phần bội phục, còn đối với ông chủ thì tràn ngập hiếu kỳ. Tốt rồi, nghe ngóng nhiều như vậy đối với ngươi cũng không có chỗ tốt đâu, hãy quét dọn cẩn thận lầu 1A. Ngoài miệng nói xong, trưởng quầy khẽ thở dài một hơi, nhiều ngày như vậy, khách nhân lui tới cũng không phải là ít, nhưng đáng tiếc đến một thanh bảo kiếm đều không có bán được. Nói thực, hắn cũng đoán không ra ý định của ông chủ mình. Nhưng vào lúc này, có hai gã khách nhân từ ngoài cửa đi tới. Khách quan, mời vào bên trong này. Trưởng quầy tự mình nghênh đón đi qua. Ô, mới ở lầu 1 mà toàn bộ là bán cực phẩm bảo kiếm sao? Tiệm vũ khí này của các ngươi tựa hồ không giống với các tiệm khác a. Một gã khách nhân trong đó phóng tầm mắt nhìn qua toàn bộ lầu 1, nơi đây treo bảo kiếm với đủ mọi màu sắc. Thô sơ giản lược xem xét thì có đến mấy trăm chuôi, những bảo kiếm này tuy chưa ra khỏi vỏ thế nhưng như trước lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lăng lệ ác liệt đến rét lạnh. Một khách nhân khác gật gật đầu, bất quá rất nhanh, hắn vuốt cằm nói: không đúng, bán cực phẩm bảo kiếm tại đây rất đắt, so với những chỗ khác thì mắc hơn gấp 2 lần a. Trưởng quầy, chung quy đây là có chuyện gì, không phải là các ngươi làm loạn yết giá sao? Trưởng quầy cười khổ nói: hai vị khách quan, đây là bia giá cả mà ông chủ chúng ta đưa ra, ta cũng không biết hắn có dụng ý gì, bất quá Trương Phong nhị ta cam đoan, những bán cực phẩm bảo kiếm này đều là hàng thật giá thật. Già trẻ cũng không gạt đâu, còn về phần lầu 2 là nơi trưng bày ngụy cực phẩm bảo kiếm, trong đó có một ít ngụy cực phẩm bảo kiếm tốt hơn gấp mấy lần so với ở những tiệm khác đấy. À, thật vậy chăng? Đi, đi lên xem một chút nào. Hai người tại dưới sự dẫn dắt của trưởng quầy đi vào lầu 2. Lầu 2 có số lượng bảo kiếm ít hơn 7 thành so với lầu 1. Chỉ có chừng 7-80 chuôi kiếm. Đúng theo như lời trưởng quầy, cả lầu 2 là nơi trưng bày ngụy cực phẩm bảo kiếm. Vừa lên đến nơi, quan khách liền có một loại cảm giác như kiếm khí sét lạnh xông vào mặt mình. Tu vi phía dưới linh hải cảnh căn bản sẽ không chịu nổi, cho nên tiệm vũ khí này chỉ thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng đều yêu cầu cơ bản nhất tựu là linh hải cảnh tu vi. Ngụy cực phẩm bảo kiếm nơi đây rất khác so với bình thường, hơn 10 chuôi ngụy cực phẩm bảo kiếm này tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo khí cả, thế nhưng mà giá cả giống như mắc gấp đôi ở chỗ khác, đến hơn 100 nguyên thạch, bỏ ra 100 nguyên thạch để mua một thanh ngụy cực phẩm bảo kiếm chi bằng ta bỏ thêm vào một ít nguyên thạch liền có thể mua cực phẩm cấp thấp bảo kiếm rồi. Trưởng quầy, ông chủ các ngươi đến cùng người thế nào? Không phải là đem khách hàng ra làm trò cười chứ hả? Nói thật, hai người này đối với hơn 10 chuôi kiếm kia cảm thấy rất hợp ý. Trên thượng diện của chúng có ẩn chứa kiếm ý, lại là thuộc tính kiếm ý cường đại vô cùng, uy năng tối thiểu gấp mấy lần ngụy cực phẩm bảo kiếm bình thường. Thế nhưng không biết làm sao mà giá cả lại quá đắt như vậy, có hơi chút không thỏa đáng. Dù sao giá của ngụy cực phẩm bảo kiếm bình thường chỉ trên dưới 10 khối nguyên thạch mà thôi, cao nhất cũng không hơn 50 khối nguyên thạch. Đối với bảo khí đỉnh tiêm thì giá tối đa cao hơn như vậy chừng 8 đến 10 khối mà thôi. Trưởng quầy nhớ tới lời nhắn nhủ của ông chủ, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem khách hàng đưa lên lầu 3 xem qua, liền cười nói: đồ quý thì sẽ mắc tiền một tí, nếu muốn mua thì ta cũng có thể hạ giá cho các vị một chút. Nhị vị, lầu 3 của chúng ta còn có cực phẩm bảo kiếm, tuy hiện tại không bán, nhưng bất quá nhị vị có thể đi đến nhìn xem, chờ về sau khi chúng tôi bắt đầu bán ra rồi, các vị cũng có thể vượt lên người khác trước một bước để mua sắm. Tốt, ta phục ông chủ các ngươi rồi, mang chúng ta lên lầu 3 nhìn xem. Ta ngược lại muốn nhìn xem lầu 3 có mấy chuôi cực phẩm bảo kiếm a. Tâm tình hai người khách đã chết, họ không có ý định mua bảo kiếm tại tiệm vũ khí này. Nếu không phải cực phẩm bảo kiếm quá hấp dẫn người khác thì bọn hắn thậm chí cũng không có ý định đi lầu 3 xem thử. lầu 3 chỉ có 5 chuôi cực phẩm bảo kiếm. Trảm tinh cực phẩm cấp thấp, hoành lưu cực phẩm cấp thấp, thương hải cực phẩm trung đẳng, liệt kim cực phẩm trung đẳng, lãnh nguyệt cực phẩm cao đẳng. Cha mẹ nó, liền cả cực phẩm cao đẳng bảo kiếm cũng đều có, trên thượng diện lại ẩn chứa kiếm ý nữa, rõ ràng đã đạt đến lục giai cường độ đấy. Hai người họ thoáng xem mà ngây người. Bọn hắn có tu vi không thấp, đều là sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, đang cần trang bị cho mình một thanh cực phẩm bảo kiếm. Đi dạo qua nhiều tiệm vũ khí như vậy nhưng đại đa số đều không có cực phẩm bảo kiếm, ngẫu nhiên cũng gặp phải một thanh nhưng lượng cũng là bình thường, cho nên bọn hắn vốn định mua cho mình một thanh ngụy cực phẩm bảo kiếm cường đại một chút, chờ gặp được cực phẩm bảo kiếm vừa ý thì lại mua sau. Ta tìm hiểu chính là kim chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa, hai thanh kim thuộc tính bảo kiếm này đều thích hợp với ta, lãnh nguyệt kiếm có thuộc tính dung hợp giữa kim thủy lại rất tốt a. Ta tìm hiểu chính là thủy chi áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa, hoàng lưu kiếm cùng thương hải kiếm cũng thích hợp với ta, lãnh nguyệt kiếm tốt thì tốt đấy, nhưng bất quá dùng tài lực của ta thì tán ra bại sản chắc cũng mua không nổi rồi. Đạt tới sinh tử cảnh, võ giả hội chủ tu hai môn áo nghĩa, thuộc tính vũ khí chỉ cần phù hợp với một trong số đó thì đều được. Đương nhiên, cũng có người muốn sở hữu bảo khí phù hợp với áo nghĩa mà chính mình tìm hiểu, họ phải bỏ ra số tiền cực lớn để thỉnh đỉnh tiêm cực phẩm đoán tạo sư chế tạo vũ khí cho bọn họ. Những vũ khí này phải có dung hợp thuộc tính áo nghĩa, thường thì có ẩn chứa ít nhất hai chủng thuộc tính áo nghĩa. Nhị vị, ông chủ nhà ta nói cứ cách mỗi một tuần lễ tại đây sẽ có thêm một thanh cực phẩm bảo kiếm, chờ đến khi cực phẩm bảo kiếm đạt tới số lượng nhất định, hắn mới bắt đầu niêm yết giá bán ra. Trưởng quầy đem lời ông chủ thuật lại một lần. Thật đáng tiếc, hiện tại rõ ràng không bán cũng được, tiệm vũ khí nhà này ta đã nhớ kỹ rồi, là Lạc Trần Kiếm Các. Hai người họ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào năm chuôi cực phẩm bảo kiếm này, vẫn không thể lập tức đoạt lấy bọn chúng. Đương nhiên, đây chỉ là trong nội tâm bọn hắn thầm nghĩ như vậy mà thôi. Bất luận là một tiệm vũ khí nào cũng đều có bố trí ra vô số trận pháp cùng cấm chế. Một khi manh động đến những cấm chế này, chẳng những bản thân sẽ bị khốn trụ, còn có thể bị đưa tới đội hộ vệ thành thị của Ly Hỏa Thành, nhất định sẽ chịu không nổi. Một tuần lễ đi qua, một người trẻ tuổi mặc áo lam từ trong sân đằng sau tiệm vũ khí đi ra. Ông chủ! Ông chủ! Trưởng quầy cùng nhân viên cửa hàng hướng Diệp Trần thoáng cúi chào một hồi. Các ngươi vất vả rồi. Diệp Trần gật gật đầu, hướng đi lên lầu 3. Lầu 3! Hiện tại ta đã có thể chế tạo ra bảo kiếm dưới cấp độ thiên vương cấp với xác suất thành công đạt tới 100%, sau 3 tháng nữa là có thể khai trương rồi. Theo ở bên trong chứ vật linh giới lấy ra hai thanh cực phẩm bảo kiếm, Diệp Trần đeo bọn nó trên tường. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Xác suất thành công 100%, đây đã đạt tới cấp độ thiên vương cấp chú kiếm sư rồi. Chỉ có thiên vương cấp chú kiếm sư mới có thể chế tạo ra bảo kiếm dưới cấp độ thiên vương cấp tại bất kỳ thời điểm nào với xác suất thành công là 100%, mà những thiên vương cấp chú kiếm sư kia không một ai mà sống dưới mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Bất quá tương quan so sánh thì tốc độ chế tạo cực phẩm bảo kiếm của Diệp Trần càng kinh khủng hơn. Tại một tuần lễ trước, trưởng quầy có nói là cách một tuần lễ, lầu 3 sẽ thêm một thanh cực phẩm bảo kiếm. Vậy mà chỉ trong tuần lễ này, Diệp Trần rõ ràng đã lấy ra hai thanh cực phẩm bảo kiếm. Đây quả điều mà chỉ nghe thôi đã sợn cả người. Cho dù là thiên vương cấp chú kiếm sư đi nữa thì chế tạo bảo kiếm phía dưới thiên vương cấp cũng cần phải mất trên dưới một tháng thời gian mới có thể chế tạo ra một thanh, chậm thậm chí cần phải đến 2 tháng, vì nếu làm quá nhanh sẽ rất dễ thất bại hoặc là lãng phí phẩm chất tài liệu. Còn ở đây, Diệp Trần một tuần lễ mà có thể rèn ra 2 thanh, loại tốc độ này đã vượt qua các thiên vương cấp chú kiếm sư khác đến hơn 8 lần.